chương 1493. Anh cần em, đừng xem thường em. Đến khi từng trận cuồng phong bão táp kia dừng lại, Nhiếp Nhiên nằm mềm ra trong lòng anh, thở hổn hển. Hoắc Hoành thấy sắc mặt cô phiếm hồng, ngoan ngoãn vùi đầu trong lòng mình, thì cười khẽ, giọng nói cuốn hút lộ ra sự thoải mái. Tiểu Nhiên, em thế này khiến anh cảm thấy vui. Nhiếp Nhiên cảm thấy được ngực anh hơi chấn động, cùng với tiếng cười khẽ kia thì tức giận cắn anh một cái. Cơn đau ở lồng ngực khiến anh lập tức hít sâu một hơi. Ánh mắt anh đột nhiên thẫm lại. Xem ra em vẫn còn khỏe lắm, hay là tiếp tục đi. Vốn dĩ còn chưa rút ra, lần này tinh thần anh càng tỉnh táo hơn. Nhiếp Nhiên cảm nhận được sự thay đổi kia thì ngẩn ra mấy giây, sau đó ngọ nguậy ngồi dậy. Nhưng cô vừa bị Hoắc Hoành giày vò một trận, bây giờ lại bị anh ôm nên không dãy ra được. Vì vậy, cơ thể trắng nõn càng vặn vẹo. Hoắc Hoành vốn chỉ đùa cô, bây giờ cô dãy dụa trong lòng như vậy thì đã thật sự nóng lên rồi. Nhưng anh lại thương cô phối hợp với mình lâu đến thế nên chỉ ôm chặt cô, khẽ quát một tiếng bên tai cô. Được rồi, đừng quậy nữa, nếu không anh thật sự làm lần thứ hai đấy. Tiếng nói uy hiếp kia quả nhiên khiến người trong lòng yên tĩnh lại. Nhưng yên tĩnh thì yên tĩnh, ánh mắt phòng bị kia vẫn nhìn chằm chằm anh. Hoắc Hoành cúi đầu nhìn cơ thể căng thẳng của cô nằm ở trên ngực mình, cong khóe miệng lên, đặt tay lên lưng cô vuốt từng cái một. Ngay khi anh chạm vào, người trong lòng còn khẽ run lên một cái. Hoắc Hoành bật cười khẽ. Không làm gì em đâu, yên tâm. Có câu cam kết này của anh, người trong lòng mới hơi thả lỏng ra. Đợi qua khoảng 5-6 phút, Hoắc Hoành chỉnh sửa lại quần áo của cô, hơn nữa còn cẩn thận cài cúc vào cho cô. Chuẩn bị thỏa đáng xong tất cả, lau dọn sạch sẽ, anh mới cúi đầu hỏi. Sao rồi, đỡ chưa? Nhiếp Nhiên hít sâu mấy cái, lập tức đẩy anh ra, động tác nhanh nhẹn trở lại chỗ ngồi của mình, không thèm nhìn anh một cái rồi ra lệnh. Đưa em về đi. Sắc đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia đã tan đi, vẻ mặt cô cũng đã bình phục lại. Nhưng hơi nước mỏng ở đuôi mắt vẫn khiến cô rất quyến rũ. Người đàn ông ở bên cạnh nhìn mà rung động. Nhân lúc còn chưa thắt dây an toàn, anh đột nhiên vươn người qua, nhanh chóng hôn trộm lên má cô một cái. Nhiếp Nhiên không ngờ anh còn dám làm tới nên không kịp ứng phó. Đến khi cô giơ tay lên muốn đẩy anh ra, anh đã ngồi về phía ghế lái của mình, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, lái xe rời đi. Nhiếp Nhiên nhìn gương mặt nghiêng, nghiêm trang của anh, giận đến ngứa răng nhưng lại không làm gì được anh. Chỉ có thể ngồi ở ghế lái, sầm mặt, nhìn về phía trước. Hoắc Hoành thuận thế liếc trộm cô, môi không nhịn được khẽ cong lên. Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ tối đen vùng ngoại ô, đèn đường ở hai bên thỉnh thoảng lướt qua nóc xe. Trước khi đưa em về, anh đưa em đi ăn chút đồ rồi dẫn em tới một nơi. Hoắc Hoành nhìn về phía trước nói. Nhiếp Nhiên vẫn hơi tức giận trong lòng. Lại muốn đi đâu nữa? Đi rồi chẳng phải sẽ biết sao? Dù sao cũng sẽ không bán em đâu. Nhiếp Nhiên khinh thường hừ nhẹ. Anh dám bán? Hoắc Hoành nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, cười giống như con sư tử được ăn no. Không dám không dám, anh thương em còn không kịp, sao có thể bán em? Anh nói chữ thương vô cùng mạnh, khiến đáy mắt Nhiếp Nhiên thoáng qua vẻ tức giận. Anh đừng có ép em đánh anh. Cô ném ánh mắt sắc bén qua. Hoắc Hoành cầm lấy cái tay đang để trên đùi của cô. Vậy anh phải nắm chặt, đề phòng em đánh anh. Nhiếp Nhiên trợn mắt nhìn anh, muốn hất tay anh ra, nhưng Hoắc Hoành lại càng nắm chặt hơn. Nhiếp Nhiên sợ động tác của mình quá lớn, làm ảnh hưởng đến anh lái xe. Để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô chỉ có thể nhịn. Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, trong lòng Hoắc Hoành vô cùng vui vẻ. Bóng đêm u ám, con đường ngoại ô vắng vẻ. Hoắc Hoành vòng mấy vòng cũng không tìm được quán ăn nào ngon. Nhiếp Nhiên phát hiện ra nên nói với anh. Em không đói, đừng lãng phí thời gian. Tìm quán ăn mất một tiếng rồi, nếu còn tìm nữa thì đến khi trời sáng mất. Như vậy sao được, vừa nãy em tiêu hao sức lực lớn như vậy, nên tìm một chỗ ăn nhiều một chút. Trong lời nói của Hoắc Hoành rõ ràng mang ý trêu chọc tìm đường chết. Nhưng anh quên Nhiếp Nhiên không phải là cô gái bình thường. nghe thấy lời như vậy sẽ xấu hổ cúi đầu hoặc là hờn dỗi lườm anh. Nhiên Nhiên chỉ đặt tay lên đùi anh, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên đùi anh. Vậy sao? Nhưng em vẫn muốn ăn cái khác thì làm thế nào? Quả nhiên, thân thể người đàn ông ngồi ở ghế lái run lên, xe hơi lạng bánh. Anh vội vàng dùng hai tay nắm chặt vô lăng, điều chỉnh lại xe. Dáng vẻ quẫn bách kia khiến Nhiếp Nhiên hài lòng. Cho anh được hời, còn thể hiện này, xem ai chơi được ai. Cô đắc ý cười, lập tức nhận được ánh mắt tức giận của người bên cạnh. Nhiếp Nhiên nhận được ánh mắt của anh thì nhướng mày, dường như đang khiêu khích. Hoắc Hoành nhất thời thật sự không dám lên tiếng. Vì có thể đi đường bình an, trên con đường sau đó, anh ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trong xe yên tĩnh, Nhiếp Nhiên ngồi dựa vào ghế nhìn ánh đèn lúc ẩn lúc hiện ngoài cửa sổ. Không biết có phải vừa rồi mệt quá hay không, tầm mắt cô bắt đầu mông lung, cuối cùng lại ngủ mất. Đến khi bắt đầu tỉnh táo, cô lập tức mở mắt ra. Bên trong xe tối đen như mực, trong bóng tối Nhiếp Nhiên mới nhớ ra lúc này mình đang ở trong xe. Đáng chết, sao cô lại ngủ mất chứ? Hơn nữa còn ngủ không hay biết gì như vậy. Nhiếp Nhiên ngồi thẳng người lên, quan sát cảnh vật xung quanh. Ngoài xe không có đèn đường, cũng tối đen y như trong xe. Cô cảm thấy hình như mình đang ở một nơi bỏ hoang hoang vu. Hoắc Hoành đâu? Anh đi đâu rồi? Tại sao không thấy anh đâu cả? Nhiếp Nhiên phát hiện ở ghế lái không có người, vội vàng muốn cởi dây an toàn ra mở cửa xuống xe. Nhưng cô mới vừa muốn đẩy cửa ra, Hoắc Hoành vừa vặn đi từ cách đó không xa tới. Em ra ngoài làm gì? Trời lạnh như vậy, đừng để bị cảm, mau vào đi. Hoắc Hoành đóng cửa xe lại cho cô, vòng qua đầu xe trở lại ghế lái. Anh đi đâu thế? Đi mua ít đồ ăn cho em. Anh thấy em ngủ say nên không muốn gọi em dậy. Hoắc Hoành đành đưa cái túi trong tay qua, sau đó lại nói. Yên tâm, anh nhìn bọn họ làm, tuyệt đối an toàn. Nhiên Nhiên cười mở túi ra, bên trong có mấy hộp đồ ăn. Một bát cơm rang trứng thơm nước mũi. Bên trong có cà rốt cùng với thịt muối, thái hạt lựu và rau cải. Dưới ánh đèn xe nhìn cực kỳ ngon miệng. Còn có hai hộp đồ ăn là sườn xào chua ngọt và cá tím bung vừa làm xong. Còn có cái này nữa. Hoắc Hoành lấy một cái cốc giữ nhiệt từ trong tay ra như làm ảo thuật. Anh sợ mình ăn cơm bị nghẹn nên mua cả nước à? Nhiên Nhiên vừa nghi hoặc, vừa mở nắp bình giữ nhiệt ra. Mùi củ cải nóng hổi thoang thoảng bay lên. Hóa ra là canh củ cải thịt viên. Em vừa tỉnh ngủ đã hứng gió, phải uống nhiều canh nóng, xua khí lạnh trên người đi. Vậy anh thì sao? Anh ăn cái gì? Nhiếp Nhiên thấy mấy hộp đồ ăn đều là một phần. Anh không đói, em ăn trước đi. Hoắc Hoành nói rồi khởi động xe lên đường. Không đói. Buổi chiều anh đã tới đây, đến giờ chưa uống giọt nước nào, còn lái xe liên tục 2 tiếng, làm sao có thể không đói. Nhưng thấy anh chuyên tâm lái xe, cô không tiện nói thêm gì cả. Ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn hăng say. Nhưng cô ăn đều giữ lại một nửa. Muốn để lát nữa anh lái xe xong sẽ ăn. Nửa tiếng sau xe vẫn không đến nơi, còn những món ăn không được giữ ấm kia bắt đầu nguội đi. Này, còn không ăn sẽ nguội mất. Anh cố ăn một ít đi. Đột nhiên Hoắc Hoành thấy bên miệng mình xuất hiện một đôi đũa. Trên đũa là một miếng cà tím vẫn còn nóng. Hoắc Hoành quay đầu nhìn cô một cái. Dưới ánh mắt ra hiệu của cô, anh cười há miệng ra để Nhiếp Nhiên đút cho một miếng lớn. Cả đường hai người, một người đút một người ăn, phối hợp vô cùng ăn ý. Cuối cùng đến khi ăn xong, xe cũng lái đến nơi. Anh dẫn em đến bến tàu làm gì? Nhiếp Nhiên nhận ra ngay đây là nơi hồi đó Hoắc Hoành giết chết Hoắc Mân. Hoắc Hoành ngồi ở ghế lái nói với bảo vệ rồi lái xe thẳng vào trong. Vào đến bên trong, anh tắt máy, tháo dây an toàn ra nói với cô. Đến rồi, xuống xe đi. Anh dẫn em đi xem hai nhà kho. Xem nhà kho? Mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn xuống xe theo anh. Hoắc Hoành sợ nhiệt độ trong ngoài xe chênh lệch quá lớn, cô sẽ bị lạnh nên khoác âu phục lên vai cô. Cô đi vào bên trong. Lúc đó đến bên ngoài một nhà kho trong đó, Hoắc Hoành tiến lên dùng chìa khóa mở cửa mời cô đi vào. Cái nhà kho đó rất lớn, bên trong xếp từng hàng rương gỗ ngay ngắn, nhìn qua không có gì khác nhà kho bình thường. anh đưa em đến đây làm gì? Nhiếp Nhiên nghi ngờ hỏi. Hoa Hoành kéo tay cô, đi tới chính giữa nhà kho, không đầu không đuôi, bắt đầu nói với cô. Nhà kho này cùng với nhà kho bên cạnh, nhìn qua là để hàng hóa bình thường, nhưng trên thực tế... Anh nói đến đây, dùng chân đạp mặt đất, sau đó tiếp tục nói. Phía dưới này là nơi chuyên để vũ khí đạn dược. Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân mình. Kho vũ khí đạn dược. Cô liếc nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng dừng lại trên một cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa. Đây là lối đi sao? Hoắc Hoành gật đầu cười. Không sai, nhưng cái này chỉ có thể vận chuyển hàng, không thể đi được. Lối đi là ở nhà kho nhỏ bên cạnh. Đi, anh đưa em qua đó xem. Nói rồi anh lại kéo tay cô đi ra khỏi nhà kho, đến cái nhà kho nhỏ không bắt mắt ở bên cạnh. Anh lại mở cửa nhà kho ra dẫn cô vào. Bật một ngọn đèn nhỏ ở bên trong lên, thấy bên trong để đủ thứ đồ lộn xộn. Cái nhà kho này bề ngoài chỉ là để đồ linh tinh, phần lớn thời gian là không mở cửa, trừ khi là sắp có vũ khí đạn dược tới, phía dưới cần người tiếp ứng vận chuyển thì mới sang bên này. Hoắc Hoành vừa nói vừa mở cửa lối đi ngầm ở nơi sâu nhất ra. Nhâm Nhiên khom người nhìn xuống bên dưới. Phía dưới tối om không thấy gì cả. Nói cách khác, một khi mở cánh cửa này ra thì đồng nghĩa với việc sắp có vũ khí đạn dược tới, đúng không? Cô ngẩng đầu lên hỏi. Đúng thế, em thật thông minh. Hoắc Hoành cưng chiều khen ngợi cô rồi đưa cho cô một cái đèn pin. Hai người một trước một sau đi xuống dưới. Mỗi bước đi, tiếng vọng trống trải đều vang lên rõ ràng. Chỉ dựa vào tiếng vang này, Nhiếp Nhiên cũng có thể khẳng định cái nhà kho dưới đất này tuyệt đối lớn hơn cái nhà kho bình thường bên ngoài. Rất có thể lối đi của hai nhà kho thông với nhau, họp lại thành một. Quả nhiên, khi cô đi xuống, Hoắc Hoành bật tất cả đèn lên, đã thấy ngay cái nhà kho còn lớn gấp hai lần cái nhà kho bên ngoài. Bên trong chất từng thùng gỗ lớn và một số cái rương bọc da tinh xảo. Nhiếp Nhiên nghe Hoắc Hoành giới thiệu, tiện tay mở một cái rương ra. Thấy đặt trên lớp nhung tơ ở trong đó là một khẩu súng ánh lên ánh sáng màu bạc dưới ánh sáng. Đó là khẩu súng lục, xinh xắn, tinh xảo, rất thích hợp cho con gái dùng. Thích không? Hoắc Hoành giới thiệu xong một số chuyện cơ bản nhất trong nhà kho. Thấy cô cúi đầu nhìn khẩu súng trong rương, anh đi tới lấy khẩu súng kia ra, đưa cho cô. Thích thì cầm dùng đi. Nhiếp Nhiên cười lắc đầu. Không cần đâu. Loại súng lục này quá dễ bị người khác xác định vị trí. Em vẫn thích súng thường hơn. Cô thích được che kín trong biển người mênh mông, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho mình. Ký hiệu quá đặc biệt sẽ khiến người ta nhìn, rồi là không quên được, cũng trở thành mục tiêu của người khác. Cô đặt khẩu súng về chỗ lại nhìn xung quanh hỏi. Được rồi, anh cũng giới thiệu xong rồi. Bây giờ nên nói cho em biết, hôm nay dẫn em tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì rồi chứ? Hoắc Hoành im lặng một lát mới nói. Hoắc Hải Lãng cho anh tài liệu của mấy người. Mấy người này luôn âm thầm liên lạc với ông ta. Bây giờ ông ta giao cho anh nhất định phải đích thân đi một chuyến. Nhâm Nhiên lập tức chủ động nói. Vậy em đi cùng anh. Không được. Hoắc Hoành từ chối khiến Nhâm Nhiên híp mắt lại. Không phải anh lại lo lắng em đi sẽ gặp nguy hiểm gì chứ? Anh bật cười lắc đầu. Không phải, sở dĩ anh không để cho em đi cùng là vì anh cần em ở lại khống chế cục diện nơi này thay anh. Nhâm Nhiên nhíu mày. Sẽ có chuyện gì xảy ra à? Trong khoảng thời gian anh rời đi, sẽ có một lô vũ khí đạn dược từ nước ngoài vào. Mặc dù chú Trần sẽ đích thân đàm phán giám sát chuyện này, nhưng ông ta dù sao cũng là người của Hoắc Hải Lãng. Anh cần có người mình ở bên trong trông chừng thay anh. Lý do của Hoắc Hoành quá chính đáng. Chỉ một câu đơn giản như vậy đã lập tức thuyết phục được Nhiếp Nhiên. Lúc nào thì có kho vũ khí đạn dược đến? Chắc là tháng sau. Tháng sau? Bây giờ mới đầu tháng, nếu là tháng sau, chẳng phải còn cả tháng à? Anh phải đi bao lâu? Hoắc Hoành gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên có chút nghiêm túc. Anh phải đi đàm phán với 4-5 người, hơn nữa không quen thuộc, cho nên rất mất thời gian. Xem ra anh sắp tiến vào khu vực trung tâm của xoáy nước rồi. Chúc mừng. Những người Hoắc Hải Lãng âm thầm tiếp xúc đều rất quan trọng. Lần này một hơi nhả ra 4-5 người. Xem ra là thật sự định giao cái gậy truyền tay này cho Hoắc Hoành. Xem ra khi đó anh mượn lực tấn công, thuận thế ép như vậy đã khiến Hoắc Hải Lãng càng tin tưởng anh hơn. Hoắc Hoành nghe cô nói như vậy cũng cười khẽ một tiếng, dắt tay cô đi ra ngoài. Anh đã nói với Hoắc Hải Lãng rồi, trong khoảng thời gian anh rời đi, em đi làm việc cho chú Trần, cùng ông ta đàm phán lần giao dịch vũ khí đạn dược này. Như vậy, em không chỉ có thể giám sát ông ta, mà có thể hiểu rõ quy trình, tiện cho tương lai, có thể giúp anh. Được. Còn nữa, các vệ sĩ trong công ty vệ sĩ, cho dù là vệ sĩ hạng nhất, cũng không hoàn toàn biết đường đi của nhà kho này. Chỉ có người ở bên cạnh Hoắc Hải Lãng mới biết. Cho nên việc vận chuyển vũ khí đạn dược bình thường cũng là do bọn họ hoàn toàn nắm trong tay. Những người còn lại chỉ là công nhân vận chuyển nghe lệnh mà thôi. Em biết rồi. Hoắc Hoành vừa dặn dò vừa dắt cô đi từng bước một lên bậc thang. Sau đó anh lại dẫn cô đến cái nhà kho bình thường, chỉ cái thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa vừa rồi. Thang máy trong nhà kho này cũng có một số cơ quan nhỏ. Nhà kho có tổng cộng 5 tầng. Nhưng em có phát hiện không? Trên nút ấn không có tầng hầm. Nhâm Nhiên nhìn qua, thật sự không có. Sau đó Hoắc Hoành ấn liên tục 2 cái vào cái nút mở thang máy ở bên cạnh ngay trước mặt cô. Lại khẽ xoay ra một vòng nói. Như vậy thì thang máy sẽ đi xuống dưới. Hơn nữa, cho dù ấn nút nào, thang máy này cũng sẽ đi xuống. Thiết kế này đúng là tinh xảo. Chỉ cần vệ sĩ biết điều này ấn trước, thì đám công nhân vận chuyển kia sẽ cho là mình chuyển hàng bình thường lên. Nhưng trên thực tế hàng hóa đều ở phía dưới. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Nhâm Nhiên đi theo Hoắc Hoành một vòng toàn bộ bến tàu. Sau khi làm quen với hoàn cảnh xung quanh, Hoắc Hoành sợ cô lạnh nên dẫn cô lên xe rời khỏi bến tàu. Trên đường về Nhâm Nhiên dựa vào ghế nói. Thật ra cho dù anh không làm thế cũng sẽ không bị ai tra được. Anh là người nằm vùng, Lý Tông Dũng nhất định đã sẵn dò người bên cục cảnh sát và hải quan rồi. Những người đó nhất định sẽ ít nhiều mở một mắt nhắm một mắt qua loa cho anh. Ai bảo thế, anh thường xuyên để cho cảnh sát tới lục soát. Anh nắm vô lăng, nhìn thẳng về phía trước nói. Tại sao? Nhân nhiên không hiểu. Nếu không lục soát, Hoắc Hải Lãng sẽ có thể biến cả cái nhà kho này thành kho vũ khí đạn dược. Vậy thì lúc nào thành phố A cũng rơi vào trạng thái nguy hiểm. Cho nên anh thường xuyên để cho cảnh sát tới lục soát. Như vậy cũng có thể vô hình cho Hoắc Hải Lãng một chút áp lực, để cho ông ta biết chừng mực. Nhất nhiên không khách khí châm chọc. Biết chừng mực để ông ta nảy sinh suy nghĩ đến hải đảo xây dựng một kho vũ khí đạn dược à? Đến hải đảo dù sao cũng tốt hơn trong thành phố. Tương lai ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì cũng không cần lo lắng dân thành phố xung quanh liệu có gặp nguy hiểm không. Xe vừa vặn dừng ở ngã tư, nhân lúc đèn đỏ, Hoắc Hoành quay sang nói với cô. Hơn nữa, cảnh sát mà không đến sẽ khiến ông ta nghi ngờ anh. Không có ai vi phạm pháp luật mà không bị cảnh sát để mắt tới. Nhưng bị cảnh sát để mắt tới còn có thể khiến cảnh sát không làm gì được mình. Đó mới là sự thừa nhận thật sự của Hoắc Hải Lãng đối với anh. Thì ra là thế, Hoắc Hải Lãng thật sự là không lúc nào không quan sát khảo nghiệm anh. Tóm lại, khoảng thời gian anh đi, tất cả ở đây đều dựa vào em. Đèn đỏ phía trước vừa tắt, đèn xanh sáng lên, anh lại chạy về phía trước. Nhiêm Nhiên gật đầu đồng ý. Anh yên tâm, nơi này có em, không thành vấn đề. Nhưng Hoắc Hoành lại cau mày nói. Có em anh mới không yên tâm. Một mình em, không có tiếp viện. Đến lúc đó nếu có chuyện gì, cho dù anh chắp thêm cánh cũng không về kịp. Anh có thể đơn độc chiến đấu 10 năm, chẳng lẽ ngay cả một tháng em cũng không chịu nổi à? Nhất nhiên liếc anh một cái. Anh đừng có coi thường em. Chiếc xe lao nhanh dưới màn đêm, trên đường trở về, Hoắc Hoành hỏi người bên cạnh. Hay là em về cùng với anh đi? Nhất nhiên lắc đầu, từ chối đề nghị của anh. Không được, Dù sao thì tháng sau mới bắt đầu bàn bạc chuyện vũ khí đạn dược. Tháng sau em về là được rồi. Em chỉ nghĩ đến vũ khí đạn dược, không nghĩ đến anh chút nào à? Hoắc Hoành buồn bực nói. Thật ra ý trong lời nói của anh là muốn mấy ngày nay cô ở bên anh. Dù sao, anh cũng sắp phải đi rồi. Về cơ bản là một tháng tới sẽ không gặp nhau. Không biết cô gái này ngốc thật hay là giả ngốc mà không nghe ra lời mình, lại còn nhanh chóng dứt khoát từ chối đến thế. Chẳng lẽ cô không nhớ mình sao? Vốn dĩ anh còn tưởng bở rằng khi mình sắp đi rồi, cô nhất định sẽ ở bên cạnh mình. Đến lúc đó, ha ha. Nhưng ai ngờ cô gái này lại khác người như vậy. Cảm nhận được sự ai oán nồng nặc của người đàn ông ở bên cạnh, Nhiên Nhiên nghi ngờ hỏi. Nghĩ đến anh cái gì? Cô gái này lại hỏi anh, nghĩ đến anh cái gì? Hoắc Hoành chỉ cảm thấy ngực mình tưng tức khó chịu. Một lúc lâu sau, anh mới hậm hực nói. Ngày kia anh đi rồi, chẳng lẽ em không muốn ở bên anh à? Nhiên Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là hiểu ngay ý đồ của anh, cô cười khẩy. Không cần đâu, em sợ ở bên anh 2 ngày. Đến lúc đó anh nhũn chân lên máy bay thì còn tinh lực gì đấu trí với đấu dũng với người ta nữa. Nghe cô khiêu khích như vậy, Hoắc Hoành khẽ híp đôi mắt thâm sâu lại. Chuyện này liên quan đến vấn đề tự tôn của đàn ông đấy. Anh chậm rãi quay đầu sang nhìn Nhiếp Nhiên, trong giọng nói trầm thấp lộ ra vẻ nguy hiểm. Em chắc chắn chứ? Hay là chúng ta thử xem thế nào? Vừa rồi là anh quan tâm đến sức khỏe của cô nên mới không làm lần thứ hai. Nhưng ai ngờ cô gái này lại dám nghi ngờ mình. Vì thế nói là làm, anh lại tìm một nơi yên tĩnh gần đó để chuẩn bị thể hiện. Nhiên Nhiên thấy anh định dừng xe, lại thấy mình bị nhốt trong xe, căn bản không đấu lại anh, liền nhanh trí xoa dịu. Muộn lắm rồi, huấn luyện hôm nay của em vẫn chưa kết thúc, mau lái xe đưa em về đi. Nhưng Hoắc Hoành không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Anh cong khóe miệng lên, cười. Y tư nói. Việc huấn luyện của em không phải vừa rồi đã xong hết rồi sao? Sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức trở nên khó coi, con người của cô u ám lại. Hoắc Hoành đột nhiên phát hiện hình như cô không thích nói chuyện này. Là bởi vì xấu hổ à? Xem ra cô vẫn có chút thẹn thùng của con gái. Hoắc Hoành cười thầm trong lòng, không tiếp tục trêu cô nữa. Nhưng anh không biết là suy nghĩ này hoàn toàn bị lật đổ trong tương lai không xa. Anh ôn hòa mềm mỏng nói. Cùng anh về đi. Ngày kia anh phải đi rồi. Phải 1 tháng sau mới gặp được nhau. 1 tháng không gặp. Chẳng lẽ em không nhớ anh à? Hơn nữa, ngày anh đi, em không định tiễn anh lên máy bay à? Anh hạ thấp mình như vậy, trong giọng nói lại có chút lấy lòng. Nhiên Nhiên có thể lạnh nhạt với người khác, nhưng anh thì... cô thật sự không làm gì được. Hình như sau khi trải qua chuyện của Khôn Lão Đại, cô không lạnh nhạt nổi với anh nữa. Cô không biết phải làm sao, nhìn anh nói. Dù sao thì anh cũng phải để em lấy mấy bộ quần áo chứ. Hoắc Hoành nghe thấy thế, mắt lập tức sáng lên. Không cần, ngày mai anh bảo người đưa quần áo mới tới cho em. Nói rồi anh xoay vô lăng, định đi về phía nhà họ Hoắc. Nhiên Nhiên thấy thế vội vàng ngăn cản. Không cần, anh lái xe đưa em đến cổng, em tự lên tầng lấy là được. Hoắc Hoành nghiêng đầu, khẽ mỉm cười. Biết tiết kiệm tiền thay anh như vậy, có phong thái vợ hiền rồi đấy. Không phải, em ghét quá nhiều quần áo, không tiện vận chuyển. Câu trả lời lý trí mà thực tế của Nhiếp Nhiên khiến Hoắc Hoành ở bên cạnh hoàn toàn cạn lời. Anh điều chỉnh phương hướng, xe lại chạy tới công ty. Đến khi xe dừng lại ở cổng công ty, Nhiếp Nhiên xuống xe, đi thẳng vào trong. Cô nhanh chóng lên tầng, thu dọn mấy bộ quần áo rồi lại đi xuống dưới. Đúng lúc đó, cô gặp phải Cửu Miêu, vừa huấn luyện xong, chuẩn bị trở về ký túc xá tắm rửa nghỉ ngơi. Bởi vì có chuyện hiểu lầm lần trước nên bây giờ hai người vẫn không nói chuyện với nhau một câu. Cả hai lạnh lùng đi lướt qua nhau, hoàn toàn không đặt đối phương vào trong mắt. Cuối cùng, ai đi hướng nấy. Nhưng chỉ mỗi việc lướt qua đơn giản như vậy cũng khiến đám vệ sĩ đang đi tới kia nhìn thấy mà kinh hồn bạt vía, ai cũng nín thở. Cho đến khi nhìn thấy hai người bọn họ yên ổn vô sự đi qua nhau, đám người kia mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc đi ra ngoài, Nhiếp Nhiên thấy Triệu Tể ở cách đó không xa, đang luôn mồm vâng dạ với Hoắc Hoành đứng ở cửa xe, hình như đang nghe Hoắc Hoành dặn dò. Khi cô đi đến nơi, Hoắc Hoành đã dặn dò xong, chuyển ánh mắt lên người cô. Hình như Triệu Tể cũng phát hiện ra, cười chủ động mở cửa ghế phụ ra. Cô Diệp, mời. Cảm ơn. Cô thuận thế ngồi vào bên trong xe. Triệu Tề đóng cửa lại cho cô, nói với hai người bọn họ. Hoắc Tổng, cô Diệp, hai người đi đường cẩn thận. Hoắc Hoành gật đầu rồi lại khởi động xe, rời khỏi công ty. Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm đen thẫm. Có lẽ là Hoắc Hoành cảm thấy quá muộn, muốn cho cô về sớm nghỉ ngơi, nên tốc độ xe rõ ràng nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Nửa tiếng sau, bọn họ đã tiến vào nhà họ Hoắc. Lúc này là 12 giờ đêm, Hoắc Hải Lãng đã được chú Trần hầu hạ đi ngủ rồi. Cả nhà họ Hoắc rất yên tĩnh. Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên mò mẫm về phòng mình. Vừa về phòng, Nhiếp Nhiên đã vào phòng tắm tắm rửa. Vừa nãy mây mưa với anh ở trong xe, trên người dấp dính toàn mồ hôi, vô cùng khó chịu. Hoắc Hoành thấy cô chiếm phòng tắm trước thì cũng không gấp, mở máy tính ra, gửi mấy cái email phê duyệt mấy tài liệu, chậm rãi chờ cô đi ra. Khoảng 20 phút sau, Nhiếp Nhiên thoải mái, khoan khoái mở cửa nhà tắm đi ra. Anh tắm đi. Cô lau mái tóc còn ướt, nói với Hoắc Hoành. Hoắc Hoành ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó gấp máy tính lại, đi vào trong phòng tắm, lấy máy sấy tóc ra cắm điện rồi vỗ vào ghế. Qua đây sấy tóc. Nhiếp Nhiên do dự 2 giây, cuối cùng vẫn đi tới ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc sấy tóc cho cô, Hoắc Hoành mới nhắc đến chuyện cô cắt tóc ngắn. Sao em lại cắt ngắn thế này? Anh đã phát hiện ra chuyện này từ lúc chiều, nhưng khi đó anh chỉ một lòng nghĩ đến vấn đề ăn thịt nên không hỏi nhiều. Vâng, cắt ngắn một chút, như vậy thì không cần đi cắt tóc suốt, quá phiền phức. Hoắc Hoành bật cười, thật không biết mình tìm bạn gái kiểu gì. Không cần quần áo, không cần đồ trang điểm, thậm chí còn không cần hình tượng. Có điều chắc là cô khác người như vậy mới thu hút anh đến thế. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, trông bọn họ như đôi vợ chồng son ân ái. Một lát sau, Hoắc Hoành tắt máy sấy tóc nói với Nhiếp Nhiên. Được rồi, đã khô rồi, em mau đi ngủ đi. Nhiếp Nhiên gật đầu đứng lên khỏi ghế. Lúc này, Hoắc Hoành đã cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đến khi anh tắm rửa xong đi ra ngoài, đèn bên trong phòng đã bị tắt hết. Xem ra Nhiếp Nhiên đã trở về ngủ rồi. Trong lòng Hoắc Hoành thoáng có cảm giác mất mát. Mặc dù anh không có lời gì muốn nói với cô, cũng biết hôm nay cô gái này thật sự mệt mỏi, nhưng lại có cảm giác cô độc như mấy ngày trước cô không ở bên cạnh. Hoắc Hoành không muốn đánh thức người trong phòng nên nhẹ nhàng đi đến bên giường của mình, vén một góc chăn lên, sau đó nằm xuống. Nhưng vừa nằm xuống anh lập tức phát hiện ra trên giường có người. Một cái đầu xù đang rúc vào trong chăn, đưa lưng về phía anh. Lần này Hoắc Hoành lập tức bật cười. Anh giơ tay, cẩn thận kéo cô vào trong lòng. Nhiếp Nhiên cảm nhận được Hoắc Hoành đang ôm mình. Chỉ là lúc này cô đã buồn ngủ, không muốn tỉnh dậy nữa. Thuận thế xoay người, nhào vào trong lòng anh. Một cánh tay rất tự nhiên đặt lên eo anh, yên lặng ngủ tiếp. Hoắc Hoành bị động tác này của cô làm cho ngẩn ra mấy giây, sau đó toét miệng ôm cô, yên tâm ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên theo Hoắc Hoành đến công ty, ở yên bên anh cả ngày. Bởi vì ngày mai anh phải đi rồi, thời gian quá gấp, trong lòng Hoắc Hoành rất không nỡ. Ngay cả cơm trưa hôm đó, anh cũng bảo Nhiếp Nhiên gọi đồ ăn, mang lên cùng nhau ngồi ở trong phòng làm việc ăn. Buổi tối ăn cơm với Hoắc Hải Lãng xong, lại phải cùng ông ta nói chuyện đàm phán trong phòng sách. Thầy đã hơn 10 giờ, Hoắc Hoành rốt ruột mượn cớ phải trở về chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Nhanh chân lại bước chuồn khỏi phòng sách. Anh muốn tranh thủ thời gian triền miên với Nhiếp Nhiên một trận nữa. Về phòng, thấy Nhiếp Nhiên vừa vặn đã tắm xong, anh lại sấy tóc cho cô giống ngày hôm qua, sau đó đi tắm. Nhưng mà đến khi lên giường rồi, anh lại không có tâm tư đó nữa, chỉ đơn thuần ôm cô nằm ở trên giường, dặn dò cô tiếp theo phải đối mặt với những chuyện kia như thế nào. Ví dụ như trong công ty, người nào đứng ở phía anh có thể lợi dụng, người nào là bằng mặt không bằng lòng, còn những người nào muốn đối nghịch với anh. Khoa Hoành phân tích hết từng chuyện, những chuyện gì nên nói hay không nên nói đều nói một lượt với cô. Anh sợ mình ở xa xôi nghìn dặm, không có cách nào bảo vệ cô chu toàn. Nhiếp Nhiên nghe những chuyện này rất nghiêm túc, chờ anh nói xong hết thì cũng đã muộn lắm rồi. Hoa Hoành vội vàng tắt đèn, ôm cô ngủ. Hôm sau, bởi vì chuyến bay của Hoa Hoành là buổi chiều, nên buổi sáng anh vẫn đến công ty xử lý một số việc cuối cùng. Đến trưa, anh mới đi xe ra sân bay. Nhiếp Nhiên là vệ sĩ bên cạnh anh, đương nhiên sẽ hộ tống anh đến sân bay. Trước khi lên xe, cô phát hiện lần này, Hoắc Hoành dẫn theo hai vệ sĩ, hơn nữa còn không phải là người bên cạnh Hoắc Hải Lãng. Nhưng lúc này cô không tiện hỏi nhiều. Phải đợi đến tận khi đến phòng chờ sân bay, Nhiếp Nhiên mới bảo hai vệ sĩ kia ra canh cửa, còn mình thì đóng chặt cửa lại, đi tới bên Hoắc Hoành hỏi. Lần này anh chỉ dẫn theo hai người à? Hoắc Hoành cởi âu phục ra, ngồi ở trên ghế sofa, phong thái nhanh nhẹn. Em hy vọng anh dẫn theo bao nhiêu người? Toàn bộ công ty vệ sĩ à? Nhiếp Nhiên cũng ngồi xuống cau mày nói. Cho dù không phải là cả công ty vệ sĩ, nhưng ít ra người bên cạnh Hoắc Hải Lãng cũng phải đi cùng anh chứ. Hoắc Hoành thấy cô căng thẳng, cười véo mũi cô. Không cần đâu. Trước kia chú Trần đi theo anh là bởi vì Đạt Khôn, không phải phạm vi bọn họ quen thuộc. Bây giờ là ngành nghề cũ, những người đó lại hợp tác với Hoắc Hải Lãng nhiều năm rồi, căn bản không cần ai để mắt. Thật ra thì đây cũng tính là một loại khảo nghiệm. Lại là khảo nghiệm. Nhiếp Nhiên bĩu môi, lạnh lùng cảm thán. Anh thật là xui xẻo, sao khảo nghiệm mãi không hết thế? Hoắc Hoành không để ý nói. Nhiều khảo nghiệm hơn nữa cũng không bằng cửa ải của em. Ý của anh là cô khó quá tính à? Nhiếp Nhiên khẽ chừng anh, sau đó dục. Được rồi, đến giờ rồi, anh sửa soạn rồi đi thôi. Gấp cái gì, em còn chưa hôn tạm biệt anh. Hoắc Hoành dịch đầu lại gần, chỉ vào má mình. Nhiếp Nhiên cảnh giác nhìn cửa, sau đó đẩy anh. Anh điên rồi à, ngộ nhớ có người đi vào thì làm thế nào? Đến lúc đó, truyền tới tai Hoắc Hải Lãng sẽ không hay đâu. Hoắc Hoành bị từ chối, rất mất mát, thở dài một hơi. Em chẳng giống bạn gái của người khác chút nào. Nhiếp Nhiên nhướng mày lên hỏi. Ồ, vậy bây giờ anh muốn bạn gái của người khác à? Hoắc Hoành vừa nghe thấy thế, mặt biến sắc. Không muốn, bạn gái người khác có tốt thế nào đi nữa, thì anh cũng chỉ muốn em. Vậy ý anh chính là em không tốt rồi. Nếu có thể hôn tạm biệt anh một cái, thì em chính là người bạn gái tốt nhất trên thế giới này. Anh cứ mở miệng là nhắc đến hôn tạm biệt, ngay cả lời khen ngợi cuối cùng cũng mang theo thỉnh cầu hôn. Nhiếp Nhiên không lay chuyển được anh, lại cảm thấy một tháng không gặp, thời gian đúng là hơi dài, vì vậy kéo lấy cổ anh nhẹ nhàng hôn một cái. Hoắc Hoành vốn dĩ không ôm hy vọng, nhưng không ngờ cô lại hôn thật. Đôi môi ẩm ướt mềm mại kia chỉ chạm nhẹ một chút đã khiến trong lòng anh tê dại. Đi sớm về sớm, an toàn quay về, nghe chưa? Nhiếp Nhiên hôn xong giống như tất cả các cô gái khác dặn dò anh một hồi. Trong lòng Hoắc Hoành vui sướng như muốn tan ra, cười, gật đầu liên tục hứa. Được, anh nhất định sẽ an toàn trở về, em đợi anh. Cuối cùng Nhiếp Nhiên chỉnh sửa cổ áo cho anh dục. Mau đi đi. Hoắc Hoành vắt âu phục trên cánh tay, cuối cùng ôm eo cô, hôn một cái lên má rồi mở cửa dẫn hai vệ sĩ đến phòng check-in. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, thấy anh qua cổng kiểm tra an ninh, bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong bóng người dày đặc. Cô mới đi ra ngoài sân bay. Cô Diệp, bây giờ chúng ta đi đâu? Tài xế vừa rồi vẫn luôn đứng ở sau lưng Nhiếp Nhiên, thấy cô muốn rời khỏi sân bay, vội vàng hỏi. Tài xế này vốn là người chuyên lái xe cho Hoắc Hoành. Nhưng trước khi rời đi, Hoắc Hoành giao anh ta cho Nhiếp Nhiên dùng. Vì vậy cô bình tĩnh trả lời. Trở về công ty vệ sĩ. Vâng. Tài xế kia lập tức lái xe tới trước. Bên trong sân bay, người qua người lại, lượng khách rất lớn. Ở cách Nhiếp Nhiên không xa, có hai bóng người quen thuộc cũng đang đi ra ngoài. Quay lại trường học phải ngoan một chút, biết chưa? Đừng gây rắc rối khiến ba con không vui nữa. Chuyện năm ngoái đến bây giờ, ba con vẫn canh cánh trong lòng. Con còn không ngoan, mẹ cũng không có cách nào giúp con đâu. Còn nữa, bây giờ con danh đáng chết đó càng ngày càng được ba con thích. Năm nay lúc đón Tết, ba con còn nhắc đi nhắc lại đến nó, hy vọng nó có thể về nhà ăn Tết. Cho nên con nhất định phải hăng hái tranh giành cho mẹ, hiểu chưa? Bà ta lải nhải dặn đi dặn lại, khiến thằng bé đang nghịch điện thoại ở bên cạnh phát phiền. Con biết rồi, mẹ, bây giờ mẹ càng ngày càng nói nhiều đấy. Hai người đứng nói chuyện với nhau trong dòng người nơi sân bay rộng lớn này, chính là Diệp Chân và Nhiếp Dập. Qua một năm nghỉ ngơi, sắc mặt Diệp Chân đã tốt hơn năm ngoái nhiều, nhưng lúc nói chuyện vẫn hơi yếu ớt như cũ. Thật ra bác sĩ đã dặn dò bà ta, bảo bà ta hạn chế ra ngoài hết mức có thể. Ở nhà tĩnh dưỡng, tâm trạng nhất định phải ổn định. Nhưng Diệp Chân vừa nhìn thấy con trai mình khó khăn lắm mới được nghỉ đông về một lần. Bây giờ chưa được mấy ngày lại phải đi. Bà ta đâu có nỡ, khăng khăng đi theo, đích thân đưa nó tới trường mới được. Từ trước đến giờ, Diệp Chân cưng chiều Nhiếp Dập, vừa nghe thấy nó cáu lập tức nói. Được được được, mẹ không dài dòng nữa. Nhưng lại nghĩ đến chuyện này, nó đi ít nhất lại phải nửa năm không gặp nhau. Diệp Chân thật sự không yên tâm trong lòng, lại bắt đầu lải nhải. Con trai, bây giờ ba con vẫn rất không hài lòng với con, cho nên ở trường, con nhất định phải ngoan ngoãn, đừng gây chuyện biết chưa? Phải khiến ba con thay đổi cái nhìn về con mới được, đừng để cho cái con xanh đáng chết đó chiếm thế thượng phong, biết chưa? Mẹ có thôi đi không? Vừa nãy còn bảo đảm không nói nữa, bây giờ lại bắt đầu. Nhiếp Dập cúi đầu nghịch điện thoại, không nhịn được vung tay lên, không buồn nhìn Diệp Chân một cái. Diệp Chân thấy thái độ của nó như vậy, không nén nổi nhớ tới thái độ lạnh lùng của Nhiếp Thành Thắng đối với con trai lúc đón Tết, cùng với dáng vẻ sợ hãi của con trai đối với ông ta. Trong lòng bà ta lập tức chua xót. Trước kia cả nhà ba người bọn họ ăn cơm đêm giao thừa đều náo nhiệt vui vẻ. Mà bây giờ, một nhà ba người ăn cơm giao thừa, một lớn một nhỏ đều không nói gì, bàn ăn quạnh quẽ. Cả Tết, Nhiếp Thành Thắng đều cắm đầu vào công việc. Mùng năm Tết đã trở về đơn vị huấn luyện, căn bản là không ngó ngàng gì đến đứa con trai này. Nhiếp Dập lại sợ ông ta, cứ có thời gian là nó sẽ trốn ở trong phòng nghịch máy tính. Trừ ăn cơm ra thì không hề xuống tầng, cả căn nhà không có một chút không khí Tết nào. Còn không phải là bởi vì con không nghe lời, làm ba con tức giận mới như vậy sao? Diệp Chân cúi đầu nhẹ giọng trách mắng. Nhiếp Dập lập tức ngẩng đầu lên, ầm ĩ. Không phải, là do con danh chết tiệt Nhiếp Nhiên đó trở nên xấu tính. Chị ta cố ý hãm hại con. Diệp Chân nghe thấy nó nói thế, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, từ sau khi vào quân đội, con danh đó đã thay đổi. Không biết trong quân đội cho nó uống bùa ngải gì mà giống như biến thành người khác vậy. Hồi đầu ở nhà con bé đó nhát gan thế nào mà giờ thì to gan ra sao. Sớm biết thế này thì lúc đó bà ta đã không đưa nó vào quân đội mà nhốt ở nhà cả đời. Thế thì cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này. Nhưng nghìn vàng khó mua được điều biết trước. Chuyện bây giờ đã như vậy rồi, bà ta cũng không thể bảo Nhiếp Thành Thắng gọi người về được. Vì vậy bà ta lại nói với Nhiếp Dập. Dù sao bây giờ con cũng đừng đối chọi với nó. Tạm thời con vẫn chưa phải là đối thủ của con danh đáng chết đó đâu. Con ngoan một chút, ba con tự nhiên sẽ thích con. Bà ta cứ lải nhải mãi không nghe thấy Nhiếp Dập có chút phản ứng nào, mới lấy làm lạ. Nhìn qua thì thấy con trai mình đang nhìn chằm chằm vào một điểm ở phía xa. Bà ta tò mò hỏi, con đang nhìn gì thế? Nhiếp Dập giơ tay chỉ rồi hỏi, mẹ, mẹ nhìn xem, kia có phải là con danh đáng chết đó không? Con danh đáng chết, đó không phải là Nhiếp Nhiên sao? Diệp Chân nhìn về hướng nó chỉ, nhưng ở trong dòng người trùng trùng điệp điệp rất khó phân biệt. Đến khi thấy rõ thì người kia đã rời khỏi cổng sân bay, ngồi vào một chiếc xe con màu đen, nhanh chóng rời đi rồi. Nhìn bóng lưng hình như rất giống. Diệp Chân chỉ vội liếc một cái, không nhìn thấy thẳng mặt nên không thể chắc chắn. Nhưng bởi vì phát hiện tương đối sớm nên Nhiếp Dập rất khẳng định. Là chị ta, nhất định là cái con danh đáng chết đó. Vừa rồi con đã thấy góc mặt nghiêng của chị ta. vừa rồi lúc Diệp Chân nói chuyện, nó buồn chán nhìn cổng sân bay đến ngẩn người, vô tình liếc một cái, vừa vặn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Diệp Chân nhìn cái xe đã sắp biến mất trong dòng xe cộ, không hiểu nói. Vậy sao? Nhưng tại sao nó lại tới đây? Bây giờ không phải nó đang ở trong đơn vị dự bị à? Không phải là đi ra ngoài chơi chứ? Sau khi suy nghĩ, nảy ra khỏi đầu Nhiếp Dập, nó càng nghĩ càng cảm thấy có lý, liền nói với Diệp Chân. Mẹ, năm nay Tết chị ta không về nhà, còn lén ra ngoài chơi. Nếu nói cho ba chuyện này, ba nhất định sẽ tức giận, sau đó sẽ mắng chết chị ta. Nó lập tức hưng phấn, vừa cầm điện thoại lên gọi cho Nhiếp Thành Thắng vừa nói. Con phải lập tức nói cho ba chuyện này mới được. Nó phải để ba mắng chết cái con danh đáng chết đó, cho chị ta giả làm người tốt này. Bây giờ là lúc vạch trần cái mặt nạ của chị ta rồi. Diệp Chân còn đang nghi ngờ tại sao Nhiếp Nhiên lại ở đây. Nghe thấy Nhiếp Dập nói thế, vội vàng theo bản năng cầm lấy điện thoại của nó nói. Được rồi, con đừng vội kích động gọi điện thoại cho ba con. Chờ mẹ làm rõ chuyện này đã, rồi hãy nói. Ngộ nhỡ chúng ta nhầm, đến lúc đó ba con tức giận, lại đánh con. Không thể nào, vừa nãy rõ ràng chính mắt con nhìn thấy, chính là con danh chết tiệt Nhiếp Nhiên đó. Mẹ biết con không nhìn lầm, nhưng dù sao cũng phải để cho mẹ cha rõ mục đích tới đây đã. Nếu như nó lén trốn ra khỏi đơn vị, đến lúc đó tội nó không về nhà ăn Tết còn nặng hơn, ba con nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Đánh gãy chân chị ta? Thật sự nặng như vậy à? Nhiếp Dập còn nhỏ, không hiểu suy nghĩ trong thế giới của người lớn. Đối với nó, lừa dối ba chính là tội nặng trong tội nặng, đặc biệt là ngày quan trọng như Tết lại không về nhà. Nhưng ở trong suy nghĩ của Diệp Chân, Tết mà Nhiếp Nhiên không về nhà, cùng lắm chỉ là ham chơi mà thôi. Huống hồ với miệng lưỡi của con bé đó thì hoàn toàn có thể tìm một lý do dỗ được Nhiếp Thành Thắng. Nhưng nếu như là trốn ra khỏi đơn vị, một khi bị bà ta nắm được chứng cứ, bà ta có thể nói với Nhiếp Thành Thắng là Nhiếp Nhiên đào ngũ. Ha ha, đời này Nhiếp Thành Thắng ghét nhất chính là đào ngũ. Hơn nữa, người đào ngũ này còn là con gái mình. Ông ta tuyệt đối không thể mất mặt, cho nên... Bà ta gần như có thể đoán được sau khi Nhiếp Thành Thắng biết được tin tức này sẽ làm gì con danh đáng chết đó. Dám đấu với bà ta à? Con danh chết tiệt, chờ chết đi. Nghĩ tới đây, tâm trạng của bà ta lập tức tốt hơn nhiều, vì vậy dùng Nhiếp Dập. Được rồi, con mau lên xe đi, đừng để bị muộn. Sau đó bà ta dắt Nhiếp Dập rời khỏi sân bay. Tài xế nhà họ Nhiếp đã chờ cổng, vừa nhìn thấy Diệp Chân dẫn Nhiếp Dập ra ngoài. Anh ta vội vàng xuống xe mở cửa ra, cung kính mời Diệp Chân ngồi vào. Sau khi cất hành lý của Nhiếp Dập vào trong cốp, tài xế lập tức lái xe chạy thẳng đến trường quân đội ở vùng ngoại thành. Đến khi xe tới cổng trường học, Diệp Chân bảo tài xế lấy hành lý xuống, đợi ở ngoài cổng. Diệp Chân ôm Nhiếp Dập, trong mắt lộ ra vẻ quyến luyến. Mà Nhiếp Dập sau khi nhìn thấy trường học quen thuộc thì cũng không muốn xuống xe lắm, kéo tay Diệp Chân, làm ra vẻ tội nghiệp hỏi. Mẹ, lúc nào con mới có thể rời trường quân đội? Không có cả cuối tuần, con rất đáng thương. Chủ yếu là một năm qua, bởi vì tính khí cậu ấm cho nên ở trong trường quân đội, nó phải chịu không ít sự trừng phạt. Các bạn học đều không thích nó, thậm chí còn hùa nhau bắt nạt nó. Các sĩ quan huấn luyện và thầy cô cũng thường xuyên trừng phạt nó. Đến nỗi bây giờ thấy trường học là nó sợ hãi. Diệp Chân đau xót, khóe mắt cay cay, không nhịn được ôm nó vào trong lòng mà hôn. Con ngoan, mẹ cũng không nỡ để con đi xa như vậy. Nhưng bây giờ con chỉ có thể chịu đựng. Trở qua một thời gian ngắn nữa, mẹ sẽ nghĩ cách cho con về nhà đi học. Lần này bà ta hứa hẹn như vậy, kết quả lại bị Nhiếp Dập phản đối mãnh liệt. Không, không, không, con không muốn về nhà. Ba hung dữ với con lắm. Mẹ tìm trường học nội trú cho con đi. Nhưng đừng tìm trường quân đội. Con không muốn 6 giờ sáng nào cũng phải ra thao trường chạy bộ mệt mỏi đâu. Đặc biệt là 6 giờ mùa đông, trời còn chưa sáng đã bị tiếng còi của các sĩ quan huấn luyện đánh thức. Sau đó chịu đựng giá rét chạy từng vòng ở bên ngoài. Chạy mà quá thời gian quy định còn bị phạt thêm, Việc này đối với người có bệnh thiếu gia như nó mà nói chính là hành hạ. Cái gì gọi là không muốn về nhà? Đó là nhà của con nhất định phải về. Ba con hung dữ với con là bởi vì con không ngoan. Con phải ngoan thì ba con sẽ đối xử tốt với con. Mặc dù xót con nhưng Diệp Chân vẫn trách mắng. Nhiếp Dập không vui lẩm bẩm. Trước kia cũng có lúc con không ngoan, nhưng ba vẫn rất yêu thương con. Hơn nữa, chưa bao giờ tức giận. Đối với Nhiếp Dập, bây giờ mà nói, Nhiếp Thành Thắng đã không phải là ba, mà là ma quỷ. Nó muốn cách ông ta thật xa. Diệp Chân sầm mặt xuống, xoay người nó lại, hiếm khi nghiêm túc nói. Nhiếp Dập, con nhớ cho mẹ, ai cũng có thể rời khỏi nhà họ Nhiếp, nhưng con thì không thể. Bởi vì nhà họ Nhiếp sớm muộn gì cũng là của con nhất định phải trở về nhà họ Nhiếp, biết chưa? Nếu như con không về, vậy thì sau này con muốn về cũng không về được. Hơn nữa, ngay cả quyền lợi nắm nhà họ Nhiếp trong tay cũng sẽ bị cái con danh chết tiệt Nhiếp Nhiên đó chiếm mất, con hiểu không? Nhiếp Dập chưa từng thấy Diệp Chân nói chuyện với nó bằng giọng như vậy, nó hơi sợ hãi, cúi đầu yếu ớt nói. Nhưng mà ba thật sự rất đáng sợ. Lúc nhìn thấy vẻ mặt u ám của ông ta, nó thật sự không dám ngẩng đầu lên. Trước kia mỗi lần ăn cơm, nó đều muốn nói chuyện với ba, có lúc còn làm loạn ở trong lòng ba. Nhưng bây giờ nó không dám hé môi, nói nửa lời. Nó sợ mình không cẩn thận lại khiến ba không vui. Nghe con trai mình tủi thân nói vậy, Diệp Chân không lạnh lùng nổi nữa, bà ta nhẹ giọng dỗ. Con ngoan, mẹ sẽ nghĩ cách để ba con không hung dữ với con nữa. Nhưng con nhất định không thể chọc giận ba, biết chưa? Nhiếp Dập miễn cưỡng gật đầu một cái, dựa vào trong lòng bà ta hỏi. Vậy lúc nào thì con về nhà? Nhanh thôi, con yên tâm đi. Mẹ nhất định sẽ làm cho con được về nhà sớm. Diệp Chân thấp giọng hứa hẹn, nhưng trong mắt lại lóe lên sự lạnh lùng và tính toán. Lại dặn dò một hồi ở bên trong xe, Diệp Chân mới quyến luyến đưa Nhiếp Dập đến cổng trường học. Rồi quyến luyến đứng ngoài nhìn nó đi vào trong. Cho đến khi bóng dáng Nhiếp Dập hoàn toàn biến mất ở trong tòa ký túc xá, bà ta mới trở lại trong xe, đi đến sân bay. Trong khi đó, Nhiếp Nhiên hoàn toàn không phát giác ra mình đã bị phát hiện. Cô bảo tài xế đưa mình đến công ty vệ sĩ, rồi bảo anh ta về nhà họ Hoắc. Lúc cô còn chưa kịp trở lại ký túc xá, Triệu Tề nhận được tin, chạy nhanh như bay ra khỏi phòng làm việc. Sau khi nhìn thấy Nhiếp Nhiên, ông ta kinh ngạc hỏi. Cô Diệp, sao cô lại đến đây? Nhiếp Nhiên dừng bước hỏi ngược lại. Tôi không nên tới à? Triệu Đề vội vàng lắc đầu nói. Không không không, dĩ nhiên ý tôi không phải như vậy. Là Nhị Thiếu nói khoảng thời gian này cô sẽ không tới công ty vệ sĩ. Tôi nói với Nhị Thiếu rồi, khoảng thời gian này tôi vẫn sẽ ở lại chỗ này. Nhiếp Nhiên nói xong liền đi tới tòa ký túc xá. Hóa ra là thế. Vậy bây giờ tôi sẽ đi tìm người quét dọn ký túc xá giúp cô nhé. Triệu Tế đi theo trưng cầu ý kiến. Vị tiểu tổ tông này đã từng nói với ông ta là tuyệt đối không được vào phòng cô. Cho nên hai ngày nay cô không quá ở đây, Triệu Tế cũng không dám bảo người đi quét dọn cho cô. Nhiên Nhiên không thích ông ta theo mình, quay đầu nói. Không cần đâu, tôi tự làm được. Ông đi làm việc đi. Rồi đuổi ông ta đi. Trưa hôm đó, cô thu dọn ký túc xá xong rồi, xuống tầng đến phòng ăn ăn cơm. Lúc cô đi tương đối sớm, đồ ăn cũng còn rất nhiều. Cô chọn một ít tôm rang trứng và một ít dưa chua rau cải, rồi ngồi ở trong góc ăn. Đám vệ sĩ trong phòng ăn thấy cô lại trở lại thì rất tò mò, nhưng cũng không có ai dám đi bắt chuyện. Trong lòng cảm thấy mới buông lỏng chưa được hai ngày, đã lại phải nơm nớp lo sợ cô và cái cô gái tên Cửu Miêu. Đầu lão Triệu gọi là cô Cửu đó có đánh nhau không? Nhưng đương nhiên, Nhiếp Nhiên không biết tất cả những chuyện này. Ăn xong, cô lại đến phòng bắn luyện súng đến tận sẩm tối, rồi lại tiếp tục huấn luyện thể năng bên trong sân huấn luyện. Từ trước đến giờ cô luôn đối xử với mình rất hà khắc. Sau khi huấn luyện một đêm, mệt mỏi hết sức, mới nhân lúc sắc trời dần sáng trở lại ký túc xá. Cô vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra nghe thấy điện thoại trên bàn sách đang phát ra tiếng vang nhẹ. Nhiếp Nhiên lau mái tóc ướt, cầm lên nhìn, là Hoắc Hoành. Không phải anh lên máy bay đi đàm phán với những người đó sao? Sao lúc này lại gọi điện cho cô? Cô bấm nút nghe, hỏi. Có chuyện gì à? Phác Hoài ngửa đầu kia cười nói. Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói với em là anh đã hạ cánh an toàn rồi, bây giờ đang ở khách sạn. Nhâm Nhiên lau tóc trả lời đơn giản. Vâng, em biết rồi. Có lẽ là chiếc khăn lông khô cọ sát với tóc cô phát ra tiếng vang rất nhỏ, bị Hoác Hoành nghe được. Anh nghi ngờ hỏi. Em đang làm gì thế? Em vừa về đến ký túc xá, tắm rồi chuẩn bị ngủ một giấc. Hoác Hoành nghe thấy cô nói ký túc xá mà không phải là nhà thì lập tức hỏi. Em đến công ty à? Nếu không thì sao? Tại sao không về? Nhâm Nhiên lau khô tóc, thoải mái nằm ở trên giường nói. Đó là nhà họ Hoác, một thuộc hạ như em vào ở làm gì? Huống hồ ở đó cũng không có chuyện gì làm, còn không bằng ở công ty huấn luyện. Bảo cô hàng ngày ra ra vào vào phòng của Hoác Hoành, còn thỉnh thoảng gặp phải Hoác Hải Lãng, cô thật sự không thích. Có lẽ Hoác Hoành cũng nghĩ đến lo ngại của cô, không cưỡng cầu nữa, chỉ nói. Tùy em thôi, em thích là được rồi. Yên tâm, cuối tháng em sẽ về. Nhâm Nhiên sợ anh lo lắng, vội vàng hứa hẹn. Lời hứa của cô khiến Hoác Hoành bật cười. Không sao, nếu như em cảm thấy nhà họ Hoác không tiện, thì cứ ở công ty là được. Dù sao, nếu bọn họ muốn làm việc nhất định sẽ phải điều phái người. Đến lúc đó em đi cùng là được. Đến lúc đó rồi tính, ở đâu tiện thì em ở đó. Ừ. Hai người còn chưa kịp nói gì, Nhâm Nhiên đã nghe thấy bên đầu kia điện thoại vang lên tiếng gõ cửa. Nhâm Nhiên vội vàng nói. Anh làm việc đi, đừng chậm trễ công việc. Hoa Khoảnh nghe thấy cô nói thế hình như rất hưởng thụ. Lúc nói chuyện rõ ràng mang theo ý cười dịu dàng. Được, em ở thành phố A phải cẩn thận. Có chuyện gì lập tức gọi điện thoại cho anh. Anh cũng thế. Hai người gọi xong một cuộc điện thoại đơn giản, Nhâm Nhiên kéo rèm cửa sổ vào, bắt đầu ngủ. Cô lại trở lại cuộc sống trước kia một lần nữa. Có một hôm, sau khi cô hoàn thành huấn luyện rồi, đi ra ngoài, thì vô tình thấy Cửu Miêu đang đưa lưng về phía mình huấn luyện. Bởi vì cô đã bảo đảm với Hoác Hoành là phải giám sát cô ta cẩn thận, cho nên cô không nhịn được dừng lại đứng ở cửa sổ để ý Cửu Miêu một lúc. Không thể không nói kỹ thuật bắn của cô ta thật sự rất tốt. Chẳng trách, lúc làm nhiệm vụ, những vệ sĩ khác đều chết hết, nhưng cô ta lại sống sót. Thành tích tổng hợp của cô ta vượt xa những vệ sĩ bình thường kia. Nhưng sau khi nhìn cô ta bắn liên tục mấy vòng, Nhâm Nhiên phát hiện mỗi lần bắn, cánh tay cô ta đều hơi rung nhẹ. Cường độ rung không lớn, rất nhỏ, gần như rất khó khiến người khác phát hiện ra. Nếu như không phải là Nhâm Nhiên từng xem tài liệu của cô ta, biết tay cô ta bị thương, thì còn tưởng rằng đây là thói quen của cô ta lúc nổ súng. Lại xem thêm mấy phòng huấn luyện bắn nữa, Nhâm Nhiên không còn hứng xem tiếp. Cô đi ra khỏi phòng huấn luyện, hướng về tòa ký túc xá, vừa vặn gặp Triệu Tề. Triệu Tề vừa nhìn thấy cô, tự nhiên chạy tới cung kính chào. Cô Diệp. Nhâm Nhiên gật đầu, định cất bước đi, nhưng dường như nghĩ đến cái gì đó, cô đột nhiên dừng lại căn dặn. Ông đi tìm một bác sĩ cho Cửu Miêu đi, bác sĩ ngoại khoa ấy. Hả? Triệu Tề ngẩn ra, sau đó hoảng sợ hỏi. Cô ấy bị thương à? Phản ứng đầu tiên của Triệu Tề chính là, chẳng lẽ hai người bọn họ lại đánh nhau sao? Vậy thì nguy to, nếu như họ đánh nhau, tại sao không có ai nói với ông ta? Xong rồi, hai vị tổ tông này đều là bảo bối trong lòng Hoác Tổng, đắc tội với ai cũng không được. Bây giờ lại có một người bị thương trên địa bàn của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó nếu như Hoác Tổng biết. Trời ơi, ông ta không dám tưởng tượng tiếp theo mình sẽ như thế nào nữa. Lúc này ở trong lòng Triệu Tề rất sốt ruột bất an, ông ta ra sức gật đầu. Được, tôi sẽ đi ngay. Dứt lời, ông ta vội vàng ba chân bốn cẳng, phi về phía phòng làm việc. Gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của mình, bảo bác sĩ đến đây nhanh nhất có thể. Bác sĩ kia vốn còn 2-3 bệnh nhân, vừa nghe thấy Triệu Tề rục rã như vậy, tưởng có tình huống nghiêm trọng, vội vội vàng vàng hẹn bệnh nhân hôm khác đến khám, còn mình thì xách hòm thuốc lái xe đến công ty vệ sĩ ở ngoại ô. Vừa đến nơi, bác sĩ đã thấy Triệu Tề đang chờ mình ở cổng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Bác sĩ vội hỏi. Cuối cùng anh cũng đến rồi, mau đi theo tôi. Triệu Tề vừa nhìn thấy bác sĩ thì giống như thấy cọng rơm cứu mạng, kéo ông ta vào trong công ty. Chuyện lớn, chuyện cực kỳ lớn, anh mau đi theo tôi. Chuyện lớn gì? Bác sĩ kia cũng bị thái độ của Triệu Tề làm cho cuống lên. Triệu Tề trả lời rất nghiêm túc. Cứu người. Bác sĩ bị ông ta làm nghẹn họng. Chẳng lẽ là cứu heo hay sao? Triệu Tề bảo bác sĩ đến phòng làm việc ngồi đợi, còn mình thì hớt hơ hớt hải đi tìm Cửu Miêu. Lúc đến phòng huấn luyện, ông ta thấy những người khác đã giải tán hết, chỉ có Cửu Miêu là vẫn đang chăm chú luyện bắn. Triệu Tề gọi sát cả họng, mà Cửu Miêu cũng không hồi đáp. Không còn cách nào khác, ông ta đành phải tiến lên vỗ vai cô ta. Cửu Miêu đang tập trung huấn luyện, quay phát đầu lại. Triệu Tề bị ánh mắt lạnh lùng của cô ta hù dọa, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp. Cô Cửu, tôi đã mời bác sĩ cho cô rồi. Cô xem đến ký túc xá chữa hay là đến phòng làm việc của tôi? Cửu Miêu tháo cái chụp tai xuống đeo trên cổ, cau mày nói. Tôi không nói là tôi cần bác sĩ. Triệu Tề lo lắng bất an, miễn cưỡng cười một tiếng. Chuyện này là cô Diệp nói tìm bác sĩ cho cô. Diệp Nhiễm. Cửu Miêu nghe xong đột nhiên dừng động tác thay băng đạn lại, lông mày cau chặt, khiến Triệu Tề hú hồn. Đúng, đúng vậy. Cửu Miêu im lặng một lát rồi nhìn cánh tay của mình. Chẳng lẽ cô ta biết rồi? Ngày đó mình chỉ cản một chút, chắc sẽ không thể bị phát hiện chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô ta vẫn đồng ý để sùng xuống đi theo Triệu Tề lên phòng làm việc. Bác sĩ kia đợi trong phòng làm việc từ lâu. Ông ta đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện người mình sắp phải cứu bị làm sao. Một loạt khả năng như ngất, sùi bọt mép, co giật. Nhưng khi ông ta thấy một cô gái cùng Triệu Tề bình tĩnh đi vào, ông ta há hốc mồm. Người đâu? Triệu Tề chỉ Cửu Miêu sau lưng. Chính là cô ấy. Cô ấy bị bệnh chỗ nào? Bác sĩ quan sát Cửu Miêu từ đầu đến chân. Nhìn thế nào cũng không giống một bệnh nhân sắp chết hoặc là cần cấp cứu. Triệu Tề bị ông ta hỏi như vậy, cũng quay lại, nhìn về phía Cửu Miêu. Lúc đó ông ta chỉ mải tìm bác sĩ cho cô ta, căn bản không hỏi rõ cô ta bị thương ở đâu. Vết thương trên tay tôi bị rách. Cửu Miêu chủ động xắn tay áo lên, trên cánh tay cô quấn mấy tầng băng gạc màu trắng, phía trên đã bị máu tươi thấm ra. Vị bác sĩ kia nhìn vết thương của Cửu Miêu không có gì nghiêm trọng, lại thấy Triệu Tề lo đến mức mặt tái mét thì trong lòng vô cùng thắc mắc. Tuy nhiên, ông ta vẫn làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc. Sau khi bôi thuốc và băng bó lại cho Cửu Miêu xong, bác sĩ còn cẩn thận dặn dò cô ta cố gắng không chạm vào nước, cũng không được cầm vật nặng, còn phải nghỉ ngơi nhiều để phòng vết thương bị rách ra lần thứ hai. Triệu Tề nhớ kỹ lời bác sĩ dặn trong lòng, sau đó tiễn vị bác sĩ kia về. Khi quay lại, cô ta thấy Cửu Miêu vẫn đứng ở trong phòng làm việc của mình. Lúc này, cô ta đã thả tay áo xuống, cúi đầu nói. Cảm ơn Triệu Tổng. Triệu Tề xua tay lia lịa. Không không không, tôi không dám gánh đâu. Cô muốn cảm ơn thì cảm ơn cô Diệp đi. Là cô Diệp bảo tôi mời bác sĩ đến. Thật ra con người cô Diệp rất tốt, bởi vì là vệ sĩ thân cận cho nên tương đối cẩn thận mà thôi. Triệu Tề dè dặt quan sát biểu cảm trên gương mặt Cửu Miêu, thấy cô ta không có phản ứng gì, nhất thời không hiểu rõ cũng không nói tiếp nữa. Một lúc sau, Cửu Miêu mới hỏi. Cô ấy đâu rồi? Triệu Tề ngẩn ra một lúc, mãi mới hoàn hồn lại, trả lời. À, cô ấy ra ngoài đi dạo rồi. Cửu Miêu nhìn đồng hồ. Vào giờ này theo lý mà nói thì Nhất Nhiên nên ở sân huấn luyện mới đúng. Sao đang yên đang lành lại chạy ra ngoài? Cửu Miêu gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Sau đó cô ta đi ra khỏi phòng làm việc, rời khỏi công ty. Xem ra là đi tìm Nhất Nhiên rồi. Triệu Tề đứng ở cửa sổ âm thầm suy nghĩ. Chỉ là không biết hai người này gặp nhau liệu có đánh nhau nữa không? Nhâm Nhiên hoàn toàn không biết, Cửu Miêu đang tìm mình, vẫn tiếp tục đi lang thang trên phố. Qua hai ngày nữa là cô phải trở về nhà họ Hoắc rồi. Đến lúc đó sẽ không thể ra vào tự do thế này nữa. Cô phải tranh thủ đi dạo một lát. Phố xá lúc chiều hôm, người qua người lại nườm nượp. Hàng quán hai bên đường không ngớt tiếng giao. Mùi thơm của đồ ăn bay ra khắp nơi. Trong đêm giá rét này mang theo sự ấm áp. Nhâm Nhiên tìm một sạp hàng bán khoai lang nướng, mua một củ khoai vừa nướng xong, vừa đi vừa ăn, nhìn cô rất nhàn nhã. Không biết đã đi dạo bao lâu, cũng không biết đi dạo tới nơi nào. Ở trong đám người ồn ào náo động, đột nhiên vang lên một giọng nói khó chịu. Ôi chao, bánh bao của tôi, thằng nhóc này, xô nát gian hàng của tao, còn muốn chạy à? Tiếng nói tức giận của một người đàn ông trung niên vang lên trong đám người. Sau đó giọng một cậu bé cũng vang lên. Ông buông tôi ra, ông mau buông tôi ra. Buông mày ra thì ai đền bánh bao cho tao? Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn, khiến người xung quanh nhao nhao quanh đó. Nhâm Nhiên ở trong đám người nên cũng bị ép theo bọn họ dịch qua hướng kia. Cô vốn định đợi đám người này không di chuyển nữa thì sẽ tìm khe hở, rời đi, thì lại nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Ông buông tôi ra, ông còn dám đụng vào tôi, cẩn thận, tôi gọi người tới. Nhâm Nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn qua khe hở giữa trùng trùng điệp điệp bóng người. Quả nhiên là Nhiếp Dập. Có điều, không phải vị thiếu gia này đang ở trường quân đội cho trẻ em sao? Tại sao lại ở đây? Lúc này, Nhâm Nhiên mới nhớ ra trường quân đội cho trẻ em ở ngoại ô, cách công ty vệ sĩ không xa. Có thể gặp nó ở chỗ này cũng không phải là kỳ lạ lắm. Nhưng giờ này, chắc trường quân đội đã đóng cửa rồi chứ. Sao thằng nhóc này lại ra ngoài được? Nhâm Nhiên lại nhìn bên cạnh nó, không có Diệp Chân, cũng không có bạn nhỏ nào đồng trang lứa với nó. Cơ bản có thể phán đoán, nó lén chạy ra ngoài một mình. Cũng thông minh đấy nhỉ? Nhâm Nhiên lặng lẽ, nhìn Nhiếp Dập ương bướng, năm lần bảy lượt muốn chạy, đều bị ông chú trung niên đó túm gáy, kéo nó lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị cổ áo xiết cho đỏ bừng, nhưng nó vẫn không từ bỏ. Gọi người, mày gọi đi, bây giờ mày gọi ngay cho tao. Ông buông tôi ra, ông mau buông tôi ra. Tôi nói cho ông biết, ba tôi là người rất lợi hại. Ông dám động đến tôi sẽ bảo ông ấy bỏ tù ông. Ý của nó vốn là muốn dọa người kia, nhưng người kia không chỉ không bị dọa mà còn hừ lạnh. Bỏ tù tao? Nào nào nào! Tao muốn xem là nhân vật ghê gớm nào có thể tùy tiện bắt người như vậy đấy. Nói rồi ông ta oai phong nhấc nó lên, dùng sức lắc hai cái. Từ trước đến giờ Nhiếp Dập ở nhà luôn tác oai tác quái. Chỉ có nó bắt nạt người khác, làm gì có chuyện người khác bắt nạt nó. Đây là lần đầu tiên nó lén chuồn ra ngoài, còn bị người ta bắt như vậy. Thật ra trong lòng rất hoảng loạn. Tôi... Ông buông tay ra! Ông mau buông tay ra. Không phải mày bảo ba mày đến sao? Mày mau gọi đi. Thằng danh này, phá hỏng quầy hàng của tao như vậy, còn dám nói bỏ tù tao. Có tin bây giờ tao tống mày vào tù không? Nhiếp Dập không ngừng đẩy ông ta ra, ầm ĩ để tăng thêm can đảm cho mình. Cái gì mà phá hỏng quầy hàng của ông? Tôi chỉ không cẩn thận va vào mà thôi. Huống hồ cũng không xô nát, chỉ va phải một góc thôi. Người đàn ông trung niên kia kéo nó qua, tức giận hỏi. Va phải một góc? Mày tự nhìn đi. Đó là một góc à? Bánh bao tao vừa làm xong, bị mày xô cho rơi hết xuống đất. Mày bảo tao còn bán thế nào nữa? Tôi không cẩn thận. Mày không cẩn thận à? Mày tưởng một câu không cẩn thận là xong à? Vậy thiệt hại của tao thì ai đền? Tôi... Trên thực tế không phải là nó muốn va vào mấy cái lồng hấp kia, mà là bị người khác chèn ép mới gây ra nông nỗi này. Thật ra nó cũng đang rất đau. Ông chú trung niên đó thấy giọng nói yếu đi thì càng hùng hổ hơn. Đi, dẫn tao đi tìm người ba lợi hại của mày. Nếu ông ta thật sự lợi hại như vậy, cho dù đền một hai cái lồng bánh bao cũng không phải là vấn đề. Cổ áo Nhiếp Dập bị kéo nên nó không thể nào chạy được. chỉ có thể đứng ở đó cúi đầu không nói gì. Ba lợi hại. Nhiếp Dập đúng là có một người ba lợi hại, nhưng chỉ sợ nói chuyện này với ông ta, có lẽ Nhiếp Dập không tránh được, lại bị một trận đòn nữa. Trốn học, còn làm ông ta mất mặt. Chậc chậc, Nhiêm Nhiên không tin nó sẽ không bị giam mấy ngày. Nhiêm Nhiên khoanh tay đứng ở bên ngoài nhìn, hoàn toàn không có suy nghĩ tới cứu nó. Ông chú trung niên thấy Nhiếp Dập không phản ứng, lập tức đẩy nó một cái. Đi đi, không phải vừa nãy mày còn rất bản lĩnh sao? Tao nói cho mày biết, nếu như hôm nay mày không đền hai cái lồng bánh bao cho tao, tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát, sau đó để ba mẹ mày đến dẫn mày về nhà. Câu nói này đánh trúng vào tâm lý sợ hãi của Nhiếp Dập. Nó bắt đầu vùng vẫy. Đừng, đừng nói với ba tôi. Đừng. Người đàn ông trung niên đó không để ý nên nó đã giãy ra được. Ông ta vội vàng kéo nó lại mắng. Thằng danh này, mày quay lại cho tao. Hừ, tao biết ngay vừa nãy mày nói láo mà. Cái gì mà ba mày rất lợi hại, lừa tao đúng không? Nhiếp Dập chạy quá hăng, lại bị ông ta kéo một cái như vậy, nên lập tức bị giặc, nó che cổ ho khan. Không phải vậy, ba tôi thật sự rất lợi hại. Ông buông tay ra, ông mau buông tay ra cho tôi. Lợi hại ư? Được, vậy mày gọi ông ta đến đi. Tao đây muốn xem ông ta lợi hại thế nào. Người đàn ông trung niên kia hiển nhiên là không tin lời nó, thậm chí còn kéo mạnh nó hai cái. Cơ thể nhỏ bé của Nhiếp Dập đâu có chịu được như vậy. Nó giống như con gà con đã chết, lắc lư giữa không trung. Nhiếp Nhiên cố ý muốn để cho nó biết, không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều vây quanh nó, cho nên cũng không muốn cứu nó. Dù sao, đến cuối cùng, Nhiếp Dập không chịu nổi, cũng sẽ ngoan ngoãn dẫn ông chú trung niên kia đến trường quân đội giải quyết thôi. Chuyện này mà kinh động đến trường quân đội thì nhất định sẽ kinh động đến Nhiếp Thành Thắng. Lần này chắc chắn nó không tránh được bị xử phạt. Nhưng lúc này, đột nhiên một giọng nữ vang lên trong đám người. Dừng tay! Đám người cách đó không xa xôn xao, sau đó tự động tách ra thành con đường. Một người mà Nhiếp Nhiên cũng quen bước tới. Cửu Miêu! Cô ta không ở trong công ty huấn luyện mà tới đây làm gì? Ông chú trung niên kia thấy Cửu Miêu là con gái, vốn đang không vui, giọng cũng thoáng mình. Cô là ai? Cửu Miêu đi tới trước mặt ông ta với khuôn mặt lạnh lùng. Buông nó ra. Ông bắt nạt một đứa bé như vậy, không cảm thấy đáng xấu hổ à? Ông chú trung niên tức giận nói. Đáng xấu hổ? Cô gái, cô nhìn cho rõ đi. Tôi là người bị hại. Thằng nhóc này làm hỏng hết bánh bao của tôi, còn muốn chạy. Theo tay ông chú trung niên kia chỉ, Cửu Miêu nhìn thấy bánh bao rơi đầy dưới đất, sau đó nói. Nó làm hỏng bao nhiêu bánh bao của ông, tôi đền cho ông. Cô... Ông chú kia nhìn cô ta, dường như là đang đánh giá tính chân thực trong lời nói của cô ta, sau đó suy nghĩ rồi nói. Được rồi, cũng không nhiều. Hai lồng bánh bao, mỗi cái bánh bao 5 tệ. Một lồng có 10 cái, hai lồng là 100 tệ. Nhiếp Dập lập tức nhảy lên. Bánh bao gì mà đắt như vậy? Hẳn 5 tệ. Rõ ràng là ông đang lừa gạt. Ông chú trung niên nghe thấy thế thì dựng mày lên. Cửu Miêu lập tức lấy hai tờ tiền đỏ ra. Được rồi, chỗ này có 200 tệ. Có thể thả nó đi rồi chứ. Ông chú nhìn thấy cô gái này ra tay hào phóng như vậy nên không tính toán với Nhiếp Dập nữa. Thằng nhóc con, coi như mày may mắn. Hôm nay gặp được một cô gái tốt. Nếu không, tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát để cho ba mẹ mày đến tìm mày. Nhiếp Dập lấy được tự do, vội vàng nấp ở sau lưng Cửu Miêu, sau đó cáo mượn oai hùng nói. Hừ, chủ tiệm lòng dạ hiểm độc như ông, sớm muộn gì cũng sẽ sập tiệm. Ông chú trung niên vốn định kết thúc tại đây, nhưng ai ngờ thằng nhóc này còn nguyền rủa ông ta. Ông ta giận đến nỗi định đánh cho nó. Mày nói cái gì? Thằng danh này, có phải mày muốn ăn đòn không? Thầy nắm đấm kia sắp lao đến. Cửu Miêu nhanh tay nhanh mắt ngăn lại, hơn nữa tăng thêm lực tay nhắc nhở. Ông chủ, động thủ đánh người, tôi có thể đưa ông đến đồn cảnh sát đấy. Ông chủ không ngờ cô gái này lại mạnh như vậy. chỉ có thể oán hận buông tay xuống tức giận nói. Thằng danh này nguyền rủa tôi. Tôi mới mở hàng, còn chưa bán cho ai, đã bị nó xô đổ lồng hấp, lại bị nó nói như vậy. Xui xẻo thế nào hả? Cửu Miêu suy nghĩ rồi lạnh giọng nói với Nhiếp Dập ở sau lưng. Xin lỗi. Từ trước đến giờ Nhiếp Dập luôn mang tính khí, cậu ấm. Làm sao có thể dễ dàng xin lỗi như vậy? Nó nghiêng đầu, hừ một tiếng. Tôi không xin lỗi đấy. Tôi đâu có nói sai. Ông ta lòng dạ đen tối. 5 tệ ở trong trường học tôi là có thể mua 2 cái bánh bao. Đó là trong trường học của chúng mày. Ai quy định toàn bộ bánh bao ở thành phố A phải bán theo giá ở trường học chúng mày? Trường học chúng mày là cục giá cả. Lúc này Cửu Miêu cũng đưa ra lệnh cuối cùng với Nhiếp Dập. Xin lỗi, nhanh lên, nếu không tôi sẽ đi ngay. Sự uy hiếp này cực kỳ có tác dụng. Ở nơi xa lạ như thành phố A, Nhiếp Dập nhanh chóng sợ hãi, không cam lòng, thấp giọng qua loa lấy lệ một câu. Xin lỗi. Nó đã xin lỗi rồi, như vậy có thể đi rồi chứ. Cửu Miêu chặn ở trước mặt Nhiếp Dập, lạnh lùng hỏi ông chú trước mặt. Ông chú cau chặt mày, hình như vẫn cảm thấy không đủ. Nó như vậy là xin lỗi tôi à? Là đang xin lỗi mặt đất thì có, không thành khẩn một chút nào. Nếu ông muốn thành khẩn, vậy ngày mai tôi dẫn nó và ông cùng đến cục giá cả và cục vệ sinh. Cửu Miêu dửng dưng nói, ông chú trung niên kia lập tức bị chặn họng. Ông ta vốn chỉ buôn bán nhỏ, kinh doanh không có giấy phép. Nếu đến những cục đó, ông ta đâu còn có thể tiếp tục làm nữa. Cuối cùng, ông ta chỉ có thể ỉu xìu, thả bọn họ đi. Hết chương 1496.